Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí càng hội tụ, nhan sắc liền càng sán lạn. Nhất trung tâm linh khí giao hội địa phương ẩn ẩn có kim quang lộ ra. Nhìn đến kia kim quang, Đỗ Hành tâm niệm vừa động. Hắn tưởng, hắn muốn kết đan. Thánh nhân miếu trên bầu trời có kiếp vân dày đặc. Theo đạo lý nói kim đan kỳ tu sĩ độ kiếp. Kiếp vân nhiều lắm 3 năm. Tạp thượng 7-8 đạo lôi ý tứ là được. Chính là Đỗ Hành tận mắt nhìn thấy đến toàn bộ không trung đều đen. Dày đặc kiếp vân tản ra chừng 10 mấy dặm. Sáng sủa bầu trời đêm bị thanh hắc sắc kiếp vân bao trùm. Tầng mây trung ẩn ẩn có lôi quang chớp động. Đỗ Hành có điểm hoàng. Hắn không biết chính mình có nên hay không ở thánh nhân miếu kết giới trung độ kiếp. Tuy rằng hắn phía trước không trải qua quá loại sự tình này. Chính là hắn cũng biết. Độ kiếp thời điểm nếu là có kết giới giúp hắn chắn một chút. Hắn sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Này kỳ thật chính là một loại lừa gạt. Một loại đối thiên đạo lừa gạt. Chỉ cần thiên đạo đem lôi cấp tạp xong hậu nhân không chết. Cái này kiếp liền tính đi qua. Tu chân giới có rất nhiều người sẽ vì độ kiếp định chế rất nhiều pháp bảo. Thời khắc mấu chốt pháp bảo có thể cứu chính mình mệnh. Nếu là người bình thường thay đổi Đỗ Hành vị trí này. Khẳng định sẽ đại hỉ. Thánh nhân miếu kết giới nhiều lợi hại a, có kết giới trợ giúp. Cái dạng gì kiếp độ không được. Nhưng mà Đỗ Hành thật đúng là liền trần chờ. Hắn kết đan nhật tử tới quá không vừa khéo. Sớm một chút vãn một chút. Đỗ Hành còn có thể làm chuẩn bị tâm lý. Hiện giờ cảnh nam ở trong miếu nghỉ ngơi. Nếu là lôi kiếp rừng ở kết giới thượng ảnh hưởng tới rồi cảnh nam. Cảnh nam thực lực bị hao tổn nên làm thế nào cho phải. Vạn nhất hắn lôi kiếp đánh vỡ thánh nhân miếu kết giới. Hắn muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Đỗ Hành nhìn đỉnh đầu kiếp vân. Hắn nghĩ tới Ôn Quỳnh đối lời hắn nói. Tu hành không có lối tắt. Hắn tưởng, thiên đạo cho hắn như vậy lôi kiếp. Nhất định là thừa nhận thực lực của hắn. Hắn muốn dựa vào lực lượng của chính mình đi độ kiếp. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau. Đỗ Hành dứt khoát đi ra thánh nhân miếu kết giới. Mặc cho Tiếu Tiếu cùng Tiểu Hoành Thánh ôm hắn đùi cắn hắn ống quần. Đỗ Hành khom lưng sờ sờ bọn họ đầu. Không có việc gì. Các ngươi phải đối ta có tin tưởng. Ta độ cái kiếp liền tới. Tác giả có lời muốn nói. Cảnh nam. Ô ô ô, ra không được. Đau quá. Đỗ Hành. Nam nam. Ngươi nói cho ta muốn như thế nào mới có thể trợ giúp ngươi. Cảnh nam. Ta muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Huyền Ngự, ngươi vẫn là đau đã chết thôi bỏ đi. Này Trương nhìn chỉ có cảnh nam một người ở chịu tội. Kỳ thật còn có một người trả giá càng thêm thảm trọng đại giới. Không nóng nảy, ta chậm rãi viết. Chương 84, 193. Nghe được Đỗ Hành nói như vậy. Tiếu Tiếu cùng Tiểu Hoành Thánh cho nhau nhìn thoáng qua. Sau đó bọn họ buông lỏng ra Đỗ Hành ống quần. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu đầu. Đi chiếu cố cảnh nam đi. Không cần lo lắng cho ta. Lâu, Đỗ Hành từ trong túi chữ vật nhảy ra hai loại đan dược. Đây là hắn bị phái trúc đánh đến nửa chết nửa sống thời điểm thường xuyên khái đan dược. Đỗ Hành tắc hai viên cấp Tiểu Hoành Thánh. Hắn xoa xoa Hoành Thánh đầu. Ngoan cẩu cẩu, hảo hảo nhìn Tiếu Tiếu. Tiểu Hoành Thánh hừ hừ. Nó nhìn theo Đỗ Hành ra kết giới. Đỗ Hành đứng ở đỉnh núi. Phía sau chính là thánh nhân miếu nguy nga đại môn. Hắn đỉnh đầu thật lớn kiếp vân. Đối mặt trên sườn núi đang ở tới gần yêu thú. Hắn hét lớn một tiếng. Đến đây đi. Tiếng nói vừa dứt, một đạo cự lôi rơi xuống. Đỗ Hành vốn đang rất tưởng nghênh đón lôi kiếp. Chính là hắn nhìn đến thùng nước như vậy thô lôi kiếp vào đầu rơi xuống khi. Hắn chấn định liền biến thành hoảng loạn. A a a, ngươi không cần lại đây a. Tiếu Tiếu nâng lên cánh che khuất mặt. Hảo mất mặt, Đỗ Hành phát hiện hắn vẫn là không có dũng khí trực diện lôi kiếp. Vui đùa cái gì vậy? Kia chính là lôi a, vài vạn phục đồ vật đánh trên người. Bất Tử cũng muốn thoát ba tầng ra a. Lúc này ở phái trúc trong rừng rèn luyện ra tới kỹ năng liền phát huy tác dụng. Đỗ Hành hướng sườn biên nhảy dựng. Hắn thế nhưng kỳ tích tránh đi lôi kiếp. Đỗ Hành chân trước vừa ra hạ, sau lưng liền nhìn đến lưỡng đạo lôi hướng về hắn oanh lại đây. Hắn ngao một tiếng liền xuống phía dưới chạy tới. Không phải hắn có dũng khí trực diện yêu thú, mà là hắn phía sau không có địa phương có thể trốn. Chỉ có trên sườn núi địa phương đại, cũng đủ hắn né tránh. Đạo thứ hai lôi kiếp không có dừng ở Đỗ Hành trên người. Ngược lại dừng ở mới vừa xông lên một con báo hình yêu thú trên người. Nói thật Đỗ Hành cũng không biết này chỉ yêu thú từ nơi nào toát ra tới. Hắn chỉ nghe được bang một tiếng vang lớn. Vốn dĩ liền đen xì yêu thú trở nên cháy đen ngã xuống trên mặt đất. Bốn con móng vuốt còn trừ trừ. Đỗ Hành nuốt một ngụm nước miếng. Xem đi, như vậy hung hãn yêu thú đều đánh không lại lôi kiếp. Nếu là lôi kiếp rơi xuống trên người hắn, hắn mạng nhỏ liền không có. Cứ việc chột dạ thành cầu tử, chân mềm như là dẫm lên bông. Đỗ Hành vẫn như cũ nhanh chóng ở trong đầu chế định một cái kế hoạch. Hắn muốn dẫn lôi kiếp đi đánh này đó dẫm đạp hắn ra viên yêu thú. Tiểu Hoành Thánh nghỉ ngơi một trận. Nó chân trước khôi phục khỏe mạnh. Nó không tự chủ được đi ra kết giới. Nó ngồi xổm kết giới ngoại gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Hành thân ảnh. Tiếu Tiếu cũng nghĩ ra kết giới. Chính là Tiểu Hoành Thánh vươn móng vuốt liền ấn xuống Tiếu Tiếu đầu đem hắn đẩy đến kết giới chung. Các yêu thú không nghĩ tới còn có người dám hướng về phía chúng nó mà đến. Chính là không chờ chúng nó nhào lên tới. Chúng nó liền thấy được nam nhân phía sau thùng nước thô lôi kiếp. Lôi kiếp đuổi theo nam nhân mà đến. Nam nhân lại đuổi theo chúng nó mà đến. Có nhãn lực kiến thức các yêu thú cất bước liền chạy. Nhưng mà càng nhiều yêu thú còn không có phản ứng lại đây đã bị lôi kiếp cấp bổ. Đỗ Hành rốt cuộc minh bạch Ôn Quỳnh lời nói. Trên đời không có bất luận cái gì một hồi đánh là bạch ai. Dựa vào ở phái trúc trong rừng bị cây trúc nhóm trừ đến bán thân bất toại muốn chết muốn sống luyện ra trốn tránh kỹ năng. Đỗ Hành thế nhưng kỳ tích ở yêu thú đàn trung sát ra một cái đường máu. Hắn đem xông tới yêu thú cùng lôi kiếp trở thành phái trúc trong rừng huy lại đây ngàn vạn điều cây trúc. Hơn nữa không biết có phải hay không bị đánh ai ra kinh nghiệm. Hắn thực sẽ phán đoán lôi kiếp rơi xuống thời gian cùng phương hướng. Các yêu thú chỉ nhìn đến Đỗ Hành nhanh chóng xông tới chống chúng nó thân mình nhảy. Không chờ chúng nó phục hồi tinh thần lại. Lôi kiếp liền tiếp đón đến trên người chúng nó tới. Lôi điện chung Đỗ Hành có một loại thực quỷ dị cảm giác. Hắn thế nhưng có một loại có thể khống chế lôi điện cảm giác. Dù sao lôi kiếp đi theo hắn phách, chỉ cần hắn chạy trốn mau tránh đến kịp thời kéo tới người chịu tội thay đủ lợi hại. Lôi kiếp liền đánh không đến trên người hắn, mà các yêu thú sợ hãi điện quang cùng tiếng vang. Trong khoảng thời gian ngắn trên sườn núi thế nhưng thành Đỗ Hành sân nhà. Đỗ Hành cái này lôi kiếp độ đến không thể tưởng tượng. Những người khác độ kiếp thời điểm sẽ đi tìm một cái an tĩnh động phủ. Tìm cái bí ẩn tiểu góc tế ra đã sớm chuẩn bị tốt độ kiếp pháp khí. Tùy thân trong túi mặt phóng chính là bổ sung linh khí đan dược. Có thực lực còn sẽ chuẩn bị chuyên môn vì độ kiếp mà đến chỉ định đan dược. Quảng cáo, cách chương.